Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Chu Chiêu Chiêu đã tỉnh giấc, cậu không ngủ à? Cô ngạc nhiên hỏi Khấu Cẩm Khê, vì vừa mở mắt đã thấy cô ấy cũng thức. Ngủ một chút rồi, giọng Khấu Cẩm Khê hơi khàn. Vừa tỉnh thôi, nghe tiếng chim hót buổi sáng, vui quá. Nào phải vì chim hót mà vui. Chu Chiêu Chiêu cười, đây gọi là người gặp chuyện vui, tinh thần phấn chấn. Phiêu Vũ Miên Miên, cứ nghĩ mình sắp có bố là tôi vui không tả nổi. Khấu Cẩm Khê nói, muốn đi gõ cửa phòng họ quá, nhưng sợ bố mẹ còn ngủ. Đi thôi, Chu Chiêu Chiêu kéo bạn, mau vệ sinh cá nhân, chắc họ cũng trằn trọc cả đêm vì lo cho cậu. Hai cô gái nhanh chóng làm vệ sinh, nhưng khi đến trước cửa phòng, Khấu Cẩm Khê lại rụt rè. Cốc cốc, Chu Chiêu Chiêu thay bạn gõ cửa. Ai đấy? Giọng Hà Phương vang lên, mở cửa với đôi mắt sưng húp, rõ ràng đã khóc nhiều đêm qua. Mẹ, Khấu Cẩm Khê áy náy gọi. Dì ơi, cháu có việc. Chu Chiêu Chiêu nói, hôm nay không đi cùng mọi người được. Cẩm Khê, tôi đi trước nhé. Cô đẩy nhẹ bạn vào trong, khéo léo đóng cửa lại. Dù hôm nay không đến nhà Dương Duy Lực, Chu Chiêu Chiêu cũng không định tiếp tục ở lại. Cô ở đây chỉ khiến Khấu Cẩm Khê ỉ lại, ba người họ cần không gian riêng để mở lòng. Hơn nữa, cô còn việc quan trọng hơn, đã hứa với Dương Duy Lực về nhà hắn, lỡ hẹn một lần, nếu lại thất hứa, dù nhà họ Dương có độ lượng đến đâu cũng sẽ không vui. Quan hệ giữa Dương Duy Lực và cha vốn không tốt, cô không muốn vì chuyện này khiến hai cha con thêm cách biệt. Ngồi lên xe Dương Duy Lực, Chu Chiêu Chiêu hơi căng thẳng. Nhà anh không thích em thì sao? Cô hỏi, câu này thừa thãi, kiếp trước ngoại trừ dì của Dương Duy Lực, mọi người đều đối xử tốt với cô. Đặc biệt là ông Dương Quyền Đình, dù chỉ gặp xa xa một lần, nhưng đã giúp đỡ cô rất nhiều. Là anh cưới em, không phải nhà anh, Dương Duy Lực vừa lái xe vừa nói, họ không thích thì ít về mấy bữa, ngày lễ em không muốn về đó thì về nhà mình. Dừng đèn đỏ, hắn nhìn cô, cứ thoải mái, đừng lo, anh sẽ xử lý, vợ hắn cưới về, tự hắn phải chiều, anh không sợ người ta nói, cưới vợ quên mẹ, sao? Chu Chiêu Chiêu mỉm cười, người ta sẽ chê anh sợ vợ đấy, sợ vợ có sao đâu, Dương Duy Lực nói, ông già nhà tôi ngày nào mặt lạnh như tiền, kỳ thực cũng sợ vợ. Chu Chiêu Chiêu bật cười, ai lại đi nói cha mình như vậy, không tin lát về nhà em quan sát kỹ. Đàn ông nhà tôi đều sợ vợ. Dương Duy Lực còn có vẻ tự hào. Truyền thống gia đình đấy. Chu Chiêu Chiêu đành bó tay. Nhờ hắn đánh lạc hướng, cô đỡ căng thẳng hơn. Mấy thứ này anh mua à? Xuống xe, thấy hắn lôi từ cốp ra cả đống đặc sản. Cô ngạc nhiên. Mua lúc nào vậy? Sao cô không biết? Ai bảo anh mua? Dương Duy Lực nghiêm mặt. Rõ ràng em tự mua. Chu Chiêu Chiêu, hôm nay là quốc khánh. Anh cả anh hai nhà họ Dương sáng sớm đã đưa vợ con về. Nghe nói thằng ba hôm nay dẫn vợ về. Dương Duy Phong anh hai bế con gái hỏi Hứa Quế Chi. Bà trừng mắt, mày về là thăm bố mẹ hay xem vợ thằng ba? Dương Duy Phong sửng sốt, rồi cười. Dĩ nhiên là về thăm bố mẹ, đúng không Tiểu Ngọc? Hai vợ chồng có con gái Dương Gia Ngọc, mới 1 tuổi rưỡi, hiểu gì đâu. Chỉ nghe bố gọi liền cười tâu toét. Cười chảy cả nước dãi. Dương Duy Phong không chê, lấy khăn lau miệng cho con. Thằng ba lại thất hứa với mẹ rồi à? Hắn cười hỏi. Hứa Quế Chi hừ lạnh. Chị, tiếng Hứa Khánh Phương vang ngoài sân. Hoa hồng chị trồng ngày càng đẹp. Nhìn này, toàn tự tay chị ấy chăm đấy. Hứa Khánh Phương nói với cô gái đi cùng, rồi gọi to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ơi, sẽ em dẫn ai đến này? Đỗ Quế Chi bước ra. Sao hôm nay em đến? Bé Lâm nghỉ lễ về, cứ nhắc nhớ các bác, em đưa cháu đến thăm. Hứa Khánh Phương cười đẩy cô gái về phía trước, đến nơi lại làm màu làm mè, là Lưu Lâm Lâm, con chị dâu em. Cô giải thích, hồi nhỏ từng đến nhà mình chơi, thằng ba còn nói sau này lấy vợ như cháu đấy. Dì, Lưu Lâm Lâm ngượng ngùng gọi, thôi, dì không nói nữa. Hứa Khánh Phương cười, à, ra là Lâm Lâm, Hứa Quế chỉ nhớ ra, đồng thời. Bà cũng hiểu mục đích của em gái hôm nay. Nhưng e rằng phải thất vọng. Vào đi, bà cười nói. Lưu Lâm Lâm bước vào mới phát hiện trong phòng khách đã có người, mặt đỏ bừng. Mọi người đều về đấy à? Hứa Khánh Phương nói. Nào Lâm Lâm, dì giới thiệu cho cháu. Đây là bác cả, chị cả, bác hai, chị hai. Cô chỉ từng người. Sao không thấy anh rể? Sang nhà họ Triệu rồi. Hứa Quế Chi đáp, hỏi Lưu Lâm Lâm. Cháu uống gì? Nước hoa quả hay trà? Cháu uống nước lọc thôi à? Cảm ơn dì. Lưu Lâm Lâm nói, thấy không, đứa trẻ này đơn thuần lắm. Hứa Khánh Phương khen, chỉ tiếc mấy năm ở Đông Bắc khí hậu khắc nghiệt. Da rẻ sạm đen, Lưu Lâm Lâm lo lắng liếc nhìn Hứa Quế Chi, vội đưa mắt sang đứa bé trong tay Dương Duy Phong. Như thế mới đỡ ngượng. Dương Duy Phong liếc mắt ra hiệu với anh cả. Thấy chưa, nhắm vào thằng ba đấy. Tiếc là nhân vật chính vắng mặt. Vừa nghĩ vậy, tiếng xe dừng trước cửa vang lên, rồi Dương Duy Lực bước vào với đôi chân dài. Nhưng bên cạnh hắn còn có một cô gái rất xinh đẹp. Cũng trong khoảnh khắc đó, Tiểu Ngọc trong tay Dương Duy Phong bỗng òa khóc. Tiếng khóc khiến mọi người giật mình. Cách chương.